Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410, công vô bất khắc. Lúc này, cái kia hư ảo nhân ảnh nhìn về phía Như là thiên thần, sừng sững tại không trung hiệp khách giáp, trong ánh mắt vẻ cừu hận càng đậm. Đây chính là nó số một tay chân, thừa hành thiên phạt chi đạo hiệp khách giáp. Không có hắn hoành không xuất thế, nó tuyệt đối sẽ không giống hiện tại thong dong như vậy, cuồng vọng như vậy. Nó chịu chắc chắn lúc chuyển hình quá trình bên trong đi qua vô số đau từng cơn, thậm chí rất có thể nửa đường chết yểu. Còn có người có thể so với hắn càng đáng chết hơn à? Không có, cho nên hắn phải chết. Hư ảo nhân ảnh đột nhiên từ sông băng phía trên trôi nổi bắt đầu, lập tức hóa thành một đoàn hồng mang, trong nháy mắt hướng trong bầu trời đêm tránh đi. Trước mắt vùng biển này tựa như một chỗ phong bế không gian, màn đêm bao phủ, trăng tròn giữa trời, lành lạnh cực hàn, rét lạnh tận xương tủy, điều hưu túc sát chí ý, tiệm lộ không thể nghi ngờ. Mà cái kia một đoàn sông lên trời hồng mang đang cùng trong không gian kín cái kia vòng trăng tròn hòa là một thể. Sau đó, cái kia vòng trăng tròn liền bắt đầu lấp lóe không ngừng. Từng tia hồng mang đồng dạng tại trăng tròn bên trên thoáng hiện, tựa hồ chính đang phát sinh lấy một loại nào đó thuế biến. Hiệp khách giáp lại không hề bị lay động, vậy không có bất kỳ cái gì động tác, chỉ là lập ở trên không, mặt không biểu tình địa ngẩng đầu nhìn trăng tròn biến hóa. Thiên tinh pháp vương thấy thế, cau mày, đại hòa còn, yêu nghiệt này dùng phương pháp gì? Mã lão đạo thời khắc mấu chốt cũng không lo được bại lộ mình dế nhũi bản chất, trực tiếp hỏi: "Thiên nhân hợp nhất?" Pháp vương chậm rãi nói ra bốn chữ, sau đó đối 10 điểm nghi ngờ nói: "Ta chỉ là không biết tôn giả vì sao không thử nghiệm đánh gãy đối phương thuế biến quá trình. Cái này cũng không phải đập điện ảnh, nhất định phải các loại đối thủ biến thân hoàn tất, phóng đại triệu ra đến." T. Mã quán chủ lập tức kinh hãi muôn phần, mà đối lão hòa thượng theo sát phía sau trào lưu lời nói mắt điếc tai ngơ. Bởi vì chỉ nghe được phía trước bốn chữ, liền để hắn cả kinh phất trần, suýt nữa đều muốn rơi mất. Còn yêu ma này, thân hình hư ảo, còn không có chân chính thành hình, vậy mà liền có cảnh giới như thế. Nếu như chờ nó hoàn toàn thành hình đi ra, cái kia phải là nhiều cường đại tồn tại. Nó đã thanh chiến trường tuyển ở chỗ này, bản giới thiên đạo hẳn là có thể hạn chế lại nó hơn phân nửa thực lực a. Mã lão đạo mang theo một tia chờ mong ngữ khí hỏi. Pháp vương một trương rúm gió quýt nghịch ngợm bên trên, sắc mặt sầu khổ, nghe vậy chỉ là lắc đầu. Màn đêm không đi, nó thực lực liền không hội nhận hạn chế. Vậy nó hiện tại lực lượng lại có bao nhiêu cao? Mã lão đạo còn không hết hy vọng. Nếu theo thần long tôn giả loại kia phép tính, lấy lão nạp đến xem, ít nhất phải là nội hải cấp hướng lên tiêu chuẩn. Pháp vương nặng nề nói, quả là thế, lão thiên vẫn là chiếu cố ta lão đạo. Trách không được tại xem bói bên trong cảnh cáo ta, chỉ có cái kia gấu linh có thể cùng đối kháng. Ta nghe nói qua, gấu linh vừa lúc liền là cấp độ kia. Mã lão đạo nghe vậy tự lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía trên không trung thiên môn, xem ra ngay cả giới này thiên đạo, vậy cho rằng cái này tồn tại cũng không phải là thần long tôn giả bây giờ có thể đối phó. Pháp vương gật gật đầu, chỉ là chân mày nhíu chặt hơn. Ta vừa rồi đã truyền tin khẩn đến phía trên, để bọn hắn lập tức tỉnh lại gấu linh, nghĩ đến hẳn là rất nhanh liền có thể đuổi tới. Chúng ta kiên trì một chút nữa liền tốt. Mã lão đạo cổ động đường, hiện tại toàn bộ nhờ đại hòa còn khi xe tăng, cũng không thể làm cho đối phương uể oải. Lúc này, Phương Ninh gặp hệ thống đại gia khó được trong chiến đấu chờ thời. Mặc dù không dám đánh nhiễu học thần tác chiến, nhưng còn có một chuyện để hắn không mở miệng không được. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí thấp giọng nói. Có thể nói chuyện không? Tùy tiện nói, đại gia không thèm để ý chút nào đường. Ngươi đã có không chờ thời. Trước thanh cái kia hai cá heo thi thể thu vào hệ thống giữ tươi khu được không? Dù sao bọn chúng đã treo. Thần hồn phiêu tán, vật sống tiến vào hệ thống không gian liền sẽ chết mất. Bọn chúng huyết nhục trở ra hẳn là không sao. Còn có thể để thời gian đình trì. Phòng ngừa thời gian lâu dài cũng đã không thể phục sinh. A, đại phú hào ngươi nhắc nhở rất đúng. Vào xem lấy chờ lấy tên kia biến thân hoàn tất. Đều quên cái kia hai cái biển cả đồn thiên phú dị bẩm. Cũng không thể lãng phí tốt như vậy nguyên liệu nấu ăn. Hệ thống đại gia giật mình nói. Phương Ninh khóc không ra nước mắt. Lần thứ nhất 10 điểm ủy khuất nói. Ngươi ít cho ta vô nghĩa. Ta còn trông cậy vào phục sinh bọn chúng nhục thân. A, cái kia thật là lãng phí. Ngươi chính là mềm lòng. Cái này không thể được. Về sau so cái này thảm thiết sự tình. Không biết phải có bao nhiêu ít. Ngươi vẫn là nhanh thích ứng một chút. Đoán chừng ngươi cái này khi cá ướp muối thời gian vậy chịu không bao lâu. Hệ thống đại gia nhắc. Nhờ. Phương Ninh liền nhìn xem hệ thống đại gia khống chế hiệp khách giáp vẫy tay. Thập nhị chảo bàn nắm cái kia 4 mảnh cá heo thi thể liền tiến vào hệ thống giữ tươi khu. Thập nhị chảo vẫn gỗ sững sờ địa. Tựa hồ hoàn toàn không có cảm thấy. Trong lòng hơi khẽ thở phào một cái đồng thời. Vậy cảm thấy một lần nữa trở nên nặng nề. Loại cảm giác này rất lâu chưa từng xuất hiện. Trong ấn tượng cũng chính là năm ngoái đại gia lúc còn nhỏ yếu đời. Mình còn khá là cẩn thận tiến tới. Gần nhất lại là xác thực tê liệt rất nhiều. Còn tốt có đại gia nắm quản. Gia hỏa này xưa nay không biết lười biếng. Lại nói nó trong từ điển. Từ trước đến nay liền cùng nghỉ ngơi cách biệt. Không phải liền mình lúc này lên lúc rơi tính tình. Cái này đại một đoạn thời gian lười biếng. Không biết muốn bị cái kia chút chăm chỉ các thiên tài cho vung ra bao xa. Phương Ninh may mắn địa nghĩ đến. Mà vào lúc này, thiên môn bên ngoài đã tụ tập được rất nhiều nhân vật. Thiên môn thứ một bậc thang chỗ. Một cái cao chừng 2-3 mét. M, gấu to chính tựa ở trên bậc thang đi ngủ. Khò khè, đánh cho vang động trời. Ếch xanh đại nhân. Đem cái kia gấu linh đánh thức a. Đám người chính hướng thiên môn bên trong hô hào. Đi qua hiệp khách giáp cùng đại thanh trùng vượt quan. Da xanh ếch xanh hình tượng sớm bị đám người ghi nhớ trong lòng. Đây chính là thiên bia khí linh. Nói một cách khác, người ta mới là thiên đạo ba ba thân con trai. Da xanh ếch xanh từ trên bậc thang thứ ba xuất hiện. Nó, oa oa, kêu to vài tiếng. Thấy mọi người mê mang, 10 điểm khinh thường, lúc này mới miệng nói tiếng người, hoặc là thiên môn quan bế, hoặc là mình tránh thoát, ta không có quyền hạn tỉnh lại bọn chúng. Cái kia ếch xanh đại nhân tranh thủ thời gian đem, thiên môn quan bế, không được, da xanh ếch xanh lắc đầu nói, thiên môn mở liền phải các loại thời hạn 1 tháng đến, mới hội tự động đóng. Ta cũng không có cái kia quyền hạn. Phải làm sao mới ổn đây? Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hỉ nói. Nhìn, gấu linh đại nhân tựa hồ muốn thức tỉnh bộ dáng. Đám người lập tức chăm chú nhìn lại. Chỉ gặp đại bạch hùng lật ra cái lưng mỏi. Dùng dài rộng tay gấu ở bên tai múa quạt lấy. Trong miệng phát ra nói mớ. Lại có việc, đi ngủ trước. Nó lật ra cái lưng mỏi. Vậy mà lại ngủ thiếp đi. Đám người nghẹn họng nhìn chân chối. Tựa hồ là có cái gì người đang thông chi cái này gấu linh như thế. Thế nhưng là nó thế mà nghe cũng không nghe. Phải làm sao mới ổn đây? Quả nhiên thời khắc mấu chốt. Vẫn là thần long tôn giả đáng tin cậy. Cái này không quan hệ thực lực. Chỉ liên quan đến nhân phẩm. Đám người thật sâu cảm thán nói. So sánh về sau. Tâm tình mọi người phức tạp, bọn hắn nhìn xuống phía dưới màn đêm. thiểm điện xẹt qua chỗ màn đêm phá vỡ một đường vết rách, trong nháy mắt lộ ra một cái thiên thần dáng người, làm cho người ta cảm thấy vô cùng cảm giác an toàn. Chỉ là đối mặt cái này có thể cải biến thiên tượng yêu ma, hắn lần này còn có thể hoàn toàn như trước đây đánh đâu thắng đó à? Tại mọi người nghi vấn bên trong, lúc này màn đêm phía dưới cảnh tượng đại biến, chỉ gặp cái kia vòng trong sáng trăng tròn, nguyên bản như là khay bạc, hiện tại đã hoàn toàn biến thành huyết hồng. Người người đều biết một trận báo tố sắp đánh tới, có người sợ hãi, có người khẩn trương, còn có người lặng lẽ đào vong. Trong lúc nhất thời, thiên môn phụ cận, các tộc tán tu như gặp phải đại nạn, đều tại tự tìm đường ra. Duy chỉ có một đám động vật, biểu hiện không giống bình thường. Không tốt, chúng ta muốn đi cứu chủ nhân. Chó đen từ Bách Lý Đặc cái thứ nhất cao giọng gâu, đường. Chó vàng Bách Lý Đặc nghe vậy mặt chó trì trệ, lấy học phách chó thông minh cùng kiến thức, đương nhiên biết phía dưới yêu ma kia kinh khủng lợi hại. Nhưng mà nó vẫn là quan sát bên cạnh màu trắng Labrador chó. Bốn mắt tương đối về sau, không nói một lời cùng chó đen tử đứng chung một chỗ. Thiên ưng đồng dạng yên lặng nhìn kim điêu một chút, mặc dù nó yêu thích tự do bay lượn, rất ít tại hiệp khách giáp phụ cận xuất hiện, nhưng nó thế nhưng là chỉ giảng nghĩa khí ưng. Loại thời điểm này, cận kề cái chết cũng không thể lùi bước. Chết rồi, còn có Long Uy thần ngục bên trong thần hồn cung phụng, vẫn có thể thành quỷ thần. Lúc này lùi bước, tâm quan khổ sở, thần đạo khó thành. Chó đen trên lưng đại thanh trùng đang tại hướng bạch kho chuột đòi hỏi lấy tựa hồ ăn không hết hạt dẻ. Nghe vậy lập tức dừng lại nói, tính ta một người, cũng không thể để đại thanh long chết. Nếu là hắn chết rồi, về sau liền không tìm được tốt như vậy dự bị cơm phiếu. Bạch kho chuột vậy yên lặng gật đầu. Nó thân phận bây giờ là bạch nhược thương. Bạch gia hiện tại duy hai còn sống người, nắm tôn giả che chở, nó mới có thể tại loại nguy hiểm này dưới cục diện còn có thể dựa vào lấy không rõ nhai lật đến tiêu dao sống qua ngày. Trịnh đạo lúc này đã đứng dậy, hắn đối chúng đồng liêu ngưng trọng nói, mọi người im lặng, tâm ta như là nhữ tâm, nhưng giờ này khắc này chúng ta phải tin tưởng tôn giả, không cần manh động, lấy ta tâm linh cảm ứng, tôn giả như cũ hoàn toàn như trước đây có tự tin. Nếu là chúng ta khinh suất cứu viện, ngược lại có thể trở thành lão nhân gia ông ta chỗ sơ hở. Chó đen tử nghe vậy trên mặt có chút bất mãn, nhưng lẩm bẩm hai câu, vậy không có nói ra. Chó vàng ngược lại là gật gật đầu, không sai, dĩ vãng mỗi lần đại chiến, lúc nào muốn qua mình bọn này ưng khuyển ra sân, trừ phi là sớm chuẩn bị tốt hợp kích, không phải lời nói, tôn giả từ sẽ không để cho bọn chúng tùy tiện gia nhập chiến trường. Bởi vì tôn giả chiến đấu tấu thật sự là quá nhanh, nếu như không có sớm dự bị, căn bản không thể nào làm được thành công phối hợp. Nghĩ tới đây, bọn chúng ánh mắt sáng rực, tôn giả cái kia chiến vô bất thắng, công vô bất khắc huy hoàng chiến tích, rõ mồn một trước mắt, thế là từng cái tự tin khôi phục, lập tức lại bắt đầu vẩy nước bắt đầu. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.